Đây chính là trước nay chưa có tình huống. Thân là cực hạn chi băng người sở hữu, tại thuộc tính phương diện có thể khắc chế hắn Hoắc Vũ Hạo Hoàng chưa từng thấy qua. Xem như Mã Tiểu Đào lúc trước biến thành Hắc Ám Phượng Hoàng sau, Phượng Hoàng hỏa diễm đạt đến mức tận cùng trình độ. Cũng bởi vì từ vị đã giao thủ, làm hắn không cách nào ngăn chặn. Nhưng lúc này này Nam Thu Thu phóng thiết ra năng lực lại cũng không thì cực hạn chi hỏa a. Khi hoàn toàn là một loại cảm giác thập phần ôn hòa hồn lực. Nhưng chính là này ôn hòa hồn lực lại làm cho cực hạn chi băng có hòa tan dấu hiệu. Đây là loại năng lực này hẳn là mẫn diệt. Có thể tiêu trừ tất cả các hệ năng lực mẫn diệt năng lực. Tại Sử Lai Khắc trong học viện viện trong khóa học, chuyên môn có một lớp là cho nội viện các đệ tử giảng thuật các loại kỳ lạ vũ hồn năng lực. Trong đó, loại này mẫn diệt năng lực liền đã từng được thăng lên quá. Mẫn diệt năng lực tác dụng thập phần cường hãn. Nó có thể tại trúng mục tiêu đối thủ hậu phân giải đối thủ thuộc tính năng lực, do đó đạt tới phá hư hiệu quả. Loại năng lực này thân mình có hai đại đặc điểm để cho nhân cảnh giác. Một cái chính là nó sẽ không bị bất kỳ thuộc tính khắc chế. Mặt khác, chính là nó tại trúng mục tiêu đối thủ hậu sẽ làm đối thủ tại trong phòng ngự trả giá so tình huống bình thường nhiều hơn nhiều hồn lực. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn không có cảm giác đến hồn lực của mình quá độ tiêu hao. Đó là bởi vì hắn có được cực hạn vũ hồn nguyên nhân. Mẫn diệt mạnh hơn đi nữa, muốn phân giải cực hạn vũ hồn cần phải trả giá hồn lực cũng sẽ thành lớn. Này tiêu so sánh dưới, nó kia cái thứ hai đặc tính tại Hoắc Vũ Hạo trên người sinh ra tác dụng sẽ tương đối ít hơn nhiều. Bất quá, xem như thế, Hoắc Vũ Hạo cũng là chấn động khẩu tại Sử Lai Khắc học viện các sư phụ giảng thuật thời điểm liền từng có nói qua. Mẫn diệt thuộc tính tồn tại, so với cực hạn thuộc tính hy hữu cũng chỉ là hơi thua mà thôi. Mà cùng Hoắc Vũ Hạo tinh thần thuộc tính đồng dạng cũng rất nan thu hoạch hồn hoàng. Lại không nghĩ rằng tại đang tiến hành cuộc tranh tài trận đầu đã bị hắn đụng phải. Mẫn diệt chúc tính. Nhìn bộ dáng của nàng, hay là của nàng vũ hồn chính là Á Long chủng trung cực vi hiếm thấy Yên Chi Long sao? Vậy cũng có điểm không ổn a. Yên Chi Long am hiểu nhất năng lực ngoại trừ mẫn diệt thuộc tính ở ngoài, chính là công kích từ xa. Nam Thu Thu mắt thấy Hoắc Vũ Hạo khoát tay liền chính xác tiếp nhận của mình thứ nhất hồn kỹ mẫn diệt ánh sáng. Trên mặt lại chỉ là lưu lộ ra một nét cười lạnh. Hoắc Vũ Hạo tại bán đoạn năng lực của nàng, nàng cảm giác không phải là đang phán đoán Hoắc Vũ Hạo năng lực đâu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 511 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 511 ai gơn. Y. T. Hắn ta gả cho người đó tuyết nữ lúc trước phương thức chiến đấu nàng vẫn đều ở cẩn thận quan sát. Ở nàng xem, bỗng nhiên Hạo hẳn là một vị có triệu hoán vũ hồn năng lực hồn sư. Chỉ bất quá triệu hoán đi ra cái này vũ hồn phá lệ cường đại mà thôi. Đến khi hắn hồn hoàng nhìn không thấy tới, hẳn là dùng một chút phương pháp đặc thù ẩn tàng mới đúng. Lúc này một cái mẫn diệt chi quan kích bắn xuyên qua. Mục đích của nàng rất đơn giản, chính là muốn tiêu hao Hoắc Vũ Hạo hồn lực. Thông qua mất đi đặc tính gia tốc đối thủ tiêu hao, do đó chiến thắng. Ở Hoắc Vũ Hạo chặn lại đạo thứ nhất mẫn diệt chi quan đồng thời, nàng đạo thứ hai mẫn diệt chi quan vừa đã bắn đi ra ngoài. Chỉ bất quá, lần này mục tiêu không còn là Hoắc Vũ Hạo, mà là đã bay đến không trung Tuyết Nữ. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Tuyết Nữ hẳn là năng lượng thể. Chỉ bất quá khi hắn cửa xem ra, Tuyết Nữ làm sao cũng hẳn là Hoắc Vũ Hạo một loại đặc thù hồn kỹ, thậm chí là của hắn mạnh nhất hồn kỹ mới đúng. Kiều Tiểu Tuyết Nữ trên không trung nhẹ nhàng mở giật mình, dễ dàng tự mau tránh ra Nam Thu Thu Mẫn Diệt chi quan. Còn hướng nàng làm mặt uyển, Nam Thu Thu sửng sốt một chút. Mặc dù khoảng cách trăm mét, nhưng Mẫn Diệt chi quan buông thả tốc độ nhưng là tương đối nhanh chóng. Nhất là ở Hoắc Vũ Hạo đã ngăn cản nàng một cái Mẫn Diệt chi quan dưới tình huống, lại vẫn có thể khống chế tiểu gia hỏa kia né tránh sao? Nàng cũng không nhận ra Tiểu Tuyết Nữ là mình tư tưởng. Tỷ như Chu Tư Trần như vậy triệu hoán loại hồn sư, sở hữu triệu hồi ra tồn tại cũng là muốn mình khống chế. Nàng không biết là Hoắc Vũ Hạo cố nhiên có thể khống chế Tiểu Tuyết Nữ, mà Tiểu Tuyết Nữ thân là xưa nay chưa từng có hồn linh, quả thật cũng là có tánh mạng của mình cùng tư tưởng a. Hoắc Vũ Hạo động, hắn thôi động xe lăn, lấy làm người ta im lặng tốc độ, chậm rãi hướng Nam Thu Thu phương hướng đi qua. Cùng lúc đó, cái kia sông linh mâu cũng sáng lên. Màu vàng quang thải cũng không mãnh liệt, nhưng ở trong nháy mắt nhưng làm nơi xa Nam Thu Thu tinh thần một mảnh hoảng hốt. Kế tiếp bắn ra đạo thứ ba Mẫn Diệt chi quang trực tiếp bắn chệch rất nhiều, rơi vào nơi xa màn sáng thượng. Nổi lên một vòng lớn rung động. Ừ, chuyện gì xảy ra? Nam Thu Thu trong lòng cả kinh, vội vàng định thần hướng đối diện Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Tuyết Nữ nhìn lại. Nhưng là làm nàng giật mình chính là đối thủ thế nhưng biến thành trọng ảnh. Vô luận nàng làm sao tập trung tinh thần đều không thể thấy rõ. Đây là cái gì năng lực? Nam Thu Thu dĩ nhiên sẽ không cho là mình trong thời gian ngắn như vậy sẽ trở nên hoa mắt. Không nghi ngờ chút nào là đối thủ dở trò uyển. Nhưng là, hắn đến tột cùng làm cái gì? Tinh thần quấy nhiễu. Đây là chính xác đáp án. Thiên Mộng Băng Tầm giao cho Hoắc Vũ Hạo tứ đại tinh thần kỹ năng một trong. Đối kháng công kích từ xa hữu hiệu nhất tinh thần quấy nhiễu. Hoắc Vũ Hạo lúc này phóng thiết ra vẫn chỉ là yếu nhất tầm thứ tinh thần quấy nhiễu mà thôi. Cũng đã để cho Nam Thu Thu không cách nào lấy chuẩn tấu. Bất quá, Nam Thu Thu thân là Địa Long Môn đội trưởng, cũng quả thật rất cao. Ở ngắn ngủi thất thần sau, lập tức trở về tỉnh lại. Tay phải như cũ chỉ thiên, nhưng lần trở lại này đổi thành ba ngón tay. Thân thể của nàng thế nhưng chậm rãi từ trên mặt đất lơ lửng dừng ở cách mặt đất ước chừng ba thước chừng không trung. Một tiếng bén nhọn rồng ngâm thanh kèm theo thân thể nàng chợt chấn động vang lên. Một cái hết sức mơ hồ màu hồng phấn quang ảnh ở sau lưng nàng chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, một đoàn phấn hồng sắc quang mang đang ở nàng kia ba ngón tay trên đầu ngón tay ngưng tụ. Qua trong giây lát tự biến thành chừng đầu người lớn nhỏ. Nam Thu Thu tay phải vung này đoàn xinh đẹp phấn hồng sắc quang mang tự bay lên bầu trời. Mặc dù thấy không rõ Hoắc Vũ Hạo cùng Tiểu Tuyết Nữ, nhưng vốn có thể thấy đại khái phương vị. Khi màu hồng phấn quần sáng ở phi hành trong quá trình bằng tốc độ kinh người không ngừng trở nên to lớn. Ở cách mặt đất chừng đến gần 30 thước vị trí mới dừng lại trong nháy mắt. Sau đó tự giống như lưu tinh rơi xuống một loại trong nháy mắt giảm xuống. Chạy thẳng tới mặt đất oanh kích đi. Oanh kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một đoàn phấn hồng sắc quang mang chợt trên mặt đất nổ vang. tóe lên phấn hồng sắc quang mang cả thảy khuyết tán ra đường kính 20 mét có hơn. Cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó lại là oanh, oanh hai tiếng. Liên hoàn nổ tung làm kia phấn hồng sắc quang mang khuyết tán phạm vi lần nữa tăng thêm 50% nhiều. Mẫn diệt liên hoàn bạo. Nam thu thu thứ ba hồn kỹ. Phạm vi công kích. Ở nơi này trong phạm vi. Cũng sẽ không bị thương tổn. Chỉ khi nào nếu như bị tạc đến hắc hắc. Hồn sư hồn lực tất nhiên có lấy tốc độ cực cao tiêu hao. Chính là Nam Thu Thu đắc ý nhất cũng là thường dùng nhất cường đại ngàn năm hồn hoàng chi kỹ. Đáng tiếc chính là, này mẫn diệt liên hoàng bạo tác dụng cường thịnh trở lại cũng muốn trúng mục tiêu đối thủ mới được. Nó kéo dài nổ tung sở sinh ra mất đi lực thậm chí ngay cả Hoắc Vũ Hạo không có toàn lực ứng phó tinh thần quấy nhiễu cũng bị tạm thời tiêu trừ chốc lát. Nam Thu Thu này mới phát hiện. Cái kia ngồi ở xe lăn người. Lại vừa lúc tại chính mình mẫn diệt liên hoàn bạo bên ngoài. Nổ tung lực căn bản cũng không có lan đến gần trên người hắn. Này, điều này sao có thể? Hắn lại có thể đem tầm mắt của ta vặn vẹo đến loại trình độ này sao? Trong lòng vừa nghĩ thứ hai phát mẫn diệt liên hoàn bạo cũng đã thích phóng ra. Nam Thu Thu tính cách luôn luôn quả quyết. Mặc dù đệ nhất phát thất thủ, nhưng Hoắc Vũ Hạo cũng bộc lộ ra vị trí. Loại này cơ hội tốt nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Nhưng là vừa lúc đó tiểu tuyết nữ từ Hoắc Vũ Hạo trong ngực xuyên ra ngoài. Ngay sau đó một đạo màu xanh đậm kiếm quang hóa thành kinh thiên cầu vòng trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Khi mẫn diệt liên hoàn bạo màu hồng phấn quang. Đoàn trên không trung bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Kế tiếp nổ tung lực mặc dù như cũ hiện ra tới. Nhưng một con là trên không trung mà thôi a. Hoắc Vũ Hạo như cũ là không nhanh không chậm thôi động của hắn xe lăn chậm rãi về phía trước. Ngay cả trên mặt thần sắc cùng lúc trước so sánh với cũng không có nửa phần biến hóa. Tinh chuẩn, mạnh mẽ. Để cho Nam Thu Thu hình dung một kiếm kia uy năng, nàng lập tức nghĩ đến đúng là này hai cái từ. Cái tiểu cô nương kia lực chiến đấu thật không ngờ mạnh. Hiện tại nàng mới hoàn toàn hiểu của mình hai gã đồng bạn thua cũng không oan uổng. Sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nam Thu Thu rốt cục không lại tiếp tục đứng tại nguyên chỗ. Mũi chân chỉ xuống đất. Người đã hóa thành một đạo màu hồng phấn quang ảnh hướng Hoắc Vũ Hạo bên này lao đến. Thân là Yên Chi Long Vũ Hồn kẻ có được nàng chân chính am hiểu nhất năng lực là công kích từ xa sao. Làm tất cả mọi người cho là như vậy lúc nàng sẽ cho đối thủ một cái thất kinh đáp án. Hoắc Vũ Hạo xe lăn dừng lại, nếu địch nhân đã tới, hắn dĩ nhiên là không lại tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tuyết nữ còn lại là đón Nam Thu Thu bay đi ra ngoài. Bay đến khoảng cách Hoắc Vũ Hạo thân trên cùng 10 thước địa phương mới dừng lại. Xem chiến dự thi các hồn sư cũng là ánh mắt sáng lên. Đây là tiểu nha đầu kia có thể rời đi Hoắc Vũ Hạo bản thể cực hạn khoảng cách sao? Mềm mại tay nhỏ bé tiếu xanh xanh hướng về phía trước vừa nhất. Một vòng hàng băng hào quang tự ra hiện tại Nam Thu Thu vọt tới trước phải qua trên đường. Nam Thu Thu mũi chân trên mặt đất một điểm. Thân thể thế nhưng lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức hướng mặt bên ngắt một cái. Lại ngang nhảy lên đi ra ngoài. Sau đó vừa trong nháy mắt bắn ngược mà quay về. Trên không trung họa xuất một cái chi chữ. Dám tránh được kia rơi xuống đất hàng băng hào quang. Hơn nữa như cũ là hướng Hoắc Vũ Hạo cùng tiểu tuyết nữ phương hướng lao đến. Y y nha nha. Tiểu tuyết nữ tự hồ là có chút kinh hoảng gọi một tiếng. tay nhỏ bé vừa nhất chính là một đạo thâm lam sắc quang mang hướng đã càng ngày càng gần Nam Thu Thu vọt tới. Nam Thu Thu lần này không có né tránh, đồng dạng là giơ lên tay phải. Trên người thứ hai hồn hoàng lóng lánh, toàn thân cũng tản mát ra một tầng phấn hồng sắc quang mang. Trong lòng bàn tay màu hồng phấn lại càng mãnh liệt. Chỉ thấy thâm lam sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất, hẳn là bị kia màu hồng phấn cắn nuốt sạch. Mất đi hộ thể, có thể ngăn cản hết thảy thuộc tính mất đi hộ thể. Cùng lúc đó, Nam Thu Thu lần nữa bắn người dựng lên lúc. Cách Ly Tuyết Nữ cũng chỉ có hơn 10 thước. Tay trái của nàng làm ra một cái hư bắt động tác. Trên người thứ tư hồn hoàng tùy theo sáng lên. Nhất thời, một con màu hồng phấn khổng lồ long trảo hư không xuất hiện, chạy thẳng tới Tiểu Tuyết Nữ bắt tới. Mẫn Diệt Chi Thủ. Nàng thậm chí ngay cả loại này hồn kỹ đều có. Khó trách sẽ như thế tràn đầy tự tin. Này quả nhiên là khắc chế Tiểu Tuyết Nữ tốt nhất hồn kỹ a. Mẫn Diệt Chi Thủ, danh như ý nghĩa, tràn đầy mãnh liệt mẫn diệt chi quang sợ biến ảo bàn tay to. Một khi bị kia bắt ở, hồn lực tự đợi đến bị tiêu hao sao? Lấy Nam Thu Thu tu vi hiện tại, ngũ hoàng trở xuống hồn sư bị nàng mẫn diệt chi thủ trúng mục tiêu một lần, ít nhất phải bị hút đi một nửa hồn lực. Dùng để đối phó Tiểu Tuyết Nữ cái này năng lượng thể quả thực là không thể tốt hơn. Đáng tiếc Tiểu Tuyết Nữ là do Hoắc Vũ Hạo khống chế, tự nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trước bộ dáng khả ái cũng biến thành lạnh như băng. Màu xanh đậm trong mắt to mơ hồ toát ra một tia uy nghi. Tay phải giơ lên kèm theo một tiếng khẽ kêu, nàng cũng là hướng phía trước hư đánh ra một chưởng. Khi nàng kia tay nhỏ bé đánh ra thời điểm, khổng lồ mẫn diệt chi thủ đã bắt tới đây. Đem thân thể của nàng ôm trọn ở bên trong. Thắng. Nam Thu Thu trong lòng trong nháy mắt tự sinh ra ý nghĩ này. Bị mẫn diệt chi thủ bắt triệu hoán sinh vật cơ hồ không ngoài dự tính cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Mặc dù nàng cũng cảm thấy tiểu cô nương kia rất khả ái, nhưng này dù sao chẳng qua là triệu hoán sinh vật mà thôi a. Đây là tranh tài, không có gì so sánh với đạt được thắng lợi càng thêm trọng yếu. Nhưng lạc thắng ý niệm trong đầu trong lòng hắn chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc kia chỉ màu hồng phấn bàn tay to đột nhiên biến thành băng màu lam. Ngay sau đó, hóa thành vô số băng lam sắc quan điểm trên không trung biến mất. Tiểu Tuyết Nữ như củ huyền phù ở giữa không trung. Chỉ bất quá, nàng cặp kia xinh đẹp mắt to cũng đã bế hợp. Giống như là ở cảm thụ được cái gì dường như. Cách đó không xa Hoắc Vũ Hạo cũng là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sư, Tiểu Tuyết Nữ hóa thành một đạo thâm lam sắc quang mang trong nháy mắt trở về bay về phía Hoắc Vũ Hạo. Từ hắn chỗ mi tâm chui vào. Biến mất không thấy. Bị chống cự rồi. Của ta mẫn diệt chi thủ lại bị một cái triệu hoán sinh vật chống cự rồi. Nam Thu Thu dại ra nhìn kia trở về Hoắc Vũ Hạo trên người biến mất không thấy gì nữa thâm lam sắc quan mang. Trong lúc nhất thời ngay cả vọt tới trước thân hình cũng dừng lại xuống tới. Chỉ có chính nàng mới biết được. Mất đi chi thủ tác dụng không chỉ là tiêu hao đối thủ, đồng thời còn có một cực kỳ cường đại, có thể nói thần kỹ địa phương. Cái kia chính là phản bộ bản thân. Những cái kia bị mẫn diệt chi thủ hóa đi hồn lực sẽ có ước chừng một phần năm quay về tặng cho nàng. Mẫn diệt chi thủ cường đại, đúng thành lập tại hồn lực cao tiêu hao điều kiện tiên quyết đấy. Với tư cách ngàn năm hồn hoàng chi kỷ, Nó muốn tiêu hao Nam Thu Thu bản thân hồn lực lại tương đương với vạn năm hồn kỹ rồi. Nhưng ở phản bộ dưới tình huống, phần này tiêu hao liền vẫn có thể thừa nhận được đấy. Dù sao, đối thủ tiêu hao hội càng lớn. Thế nhưng là, vừa rồi một kích này, nàng lại không có được bất luận cái gì phản bộ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, nàng hồn kỹ bị phá mất, bị một cái triệu hoán sinh vật phá hết. Muốn biết rõ, mẫn diệt chi thủ cường đại nhất địa phương chính là chuyên môn khắc chế các loại triệu hoán sinh vật A. Đây cũng là Nam Thu Thu cho rằng bất khả tư nghị nhất địa phương. Rất mạnh mẫn diệt chi thủ. Hoắc Vũ Hạo hướng Nam Thu Thu nói ra. Đúng là rất mạnh. Tiểu tuyết nữ vừa rồi đánh ra một chưởng kia, thế nhưng là tuyết đế tam tuyệt bên trong đại hàn vô tuyết a. Nhưng chính như Nam Thu Thu chỗ nghĩ như vậy. Nàng cái này mẫn diệt chi thủ đối với triệu hoán sinh vật khắc chế có hiệu quả. Hồn linh tuy rằng không phải triệu hoán sinh vật, nhưng rất nhiều thứ đều cùng triệu hoán sinh vật thập phần cùng loại. Bởi vậy, nàng phần này năng lực cũng rất khắc chế tiểu tuyết nữ. Đang không có Hoắc Vũ Hạo dưới sự trợ giúp thi triển đại hàn vô tuyết cũng chỉ có thể đem mẫn diệt chi thủ chống cự mất. Nhưng ẩn chứa trong đó khổng lồ mất đi chi lực. Hay là làm cho tiểu tuyết nữ tiêu hao không nhỏ. Hoắc Vũ Hạo sợ kế tiếp chiến đấu bất quá mất đi chi lực rơi vào trên người nàng làm bị thương bổn nguyên. Lúc này mới đem nàng triệu hồi. Nam Thu Thu lạnh lùng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Nói ngươi triệu hoán ra sinh vật đúng ta đã thấy cường đại nhất. Cũng là linh hoạt nhất đấy. Không những mình có thể thi triển hồn kỹ, hơn nữa lại có thể chống cự tự như thiên địch bình thường mẫn diệt chi thủ. Cái này thật là khiến ta rất khó tưởng tượng. Bất quá! Hôm nay đã không có nàng ngươi cũng có thể nhận thua. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nở nụ cười khi dễ người tàn tật sao? Nam Thu Thu trì trệ, cái này mới ý thức tới trước mặt đối thủ là cái ngồi ở xe lăn gia hỏa. Bất quá ý chí của nàng đúng thập phần kiên định đấy, người tàn tật. Ngươi là bình thường người tàn tật sao? Nếu như không phải có thể triệu hồi ra cường đại như vậy triệu hoán sinh vật, ngươi hội xuất hiện tại cuộc so tài này trên đài. Hội A. Hoắc Vũ Hạo rất tùy ý hồi đáp, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Tranh tài còn không có chấm dứt đâu. Nam Thu Thu trên tay phải mất đi chi quang sáng lên, ta đây sẽ đưa ngươi xuống dưới. Đợi xuống, đợi chút nữa. Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt toát ra một vẻ bối rối, ngươi như vậy khi dễ một cái người tàn tật. Sẽ không cảm thấy thẹn sao? Nam Thu Thu khinh thường nói không nên muốn làm trễ nai thời gian. Ngươi cái kia triệu hoán vật tuy rằng mạnh mẽ thậm chí chống cự vào ta mẫn diệt chi thủ. Nhưng tiêu hao cũng đồng dạng thật lớn. Có thể nhìn ra được loại này cấp độ triệu hoán sinh vật hẳn là cùng ngươi có khế ước quan hệ a. Bản thân tuy rằng cường đại. Chỉ khi nào tiêu hao quá độ còn muốn tưởng khôi phục. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Ngươi kéo dài căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hoắc Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi không phải là thuộc tính vừa vặn khắc chế ta sao? Nhưng ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi đấy. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ngoài mạnh trong yếu bộ dạng, Nam Thu Thu trên mặt toát ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nói tốt lắm a. Ta muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì chiến thắng ta? Vừa nói, nàng từng bước một hướng phía Hoắc Vũ Hạo chậm rãi đi tới. Trọng tài chứng kiến hai người đột nhiên biến thành nói chuyện phiếm hình thức. Vốn ý định nhắc nhở bọn hắn không cho phép tiêu cực so tài. Nhưng chứng kiến Nam Thu Thu đã hướng Hoắc Vũ Hạo đi đến. Cái này mới ngừng lại được. Đối với Nam Thu Thu cái này mất đi thuộc tính, hắn cũng là thập phần giật mình. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn, rõ ràng tràn đầy bất an. Tay phải không ngừng trảo bóp chính mình xe lăn bánh xe lăn. Mặt ngoài tuy rằng tận lực bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng có vẻ bối rối. Ngươi chờ một chút. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Nam Thu Thu quả nhiên dừng bước lại, nói như thế nào? Ngươi còn muốn nói gì nữa? Ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói, đừng tưởng rằng ngươi thắng. Ta còn nắm chắc bài đấy. Nam Thu Thu nở nụ cười, lúc này đây, nàng cười vô cùng vui vẻ, nàng đột nhiên phát hiện. Loại này tại tinh thần mặt bên trên tra tấn đối thủ cảm giác rất là làm cho nàng hưng phấn. Giống như là tại nói cho đối phương biết ngươi phản kháng a. Ngươi càng phản kháng ta càng là hưng phấn. Tốt, ta đây cũng muốn nhìn xem lá bài tẩy của ngươi là cái gì. Ngươi không phải nói ngươi có thể thắng sao? Ngươi muốn là thắng không được làm sao bây giờ? Ta xem ngươi triệu hoán ra sinh vật cũng không tệ lắm. Không bằng liền gia nhập chúng ta Địa Long môn a. Các ngươi cái kia cái gì Đường môn, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chúng ta Địa Long môn thế nhưng là đấu linh đế quốc tính ra bên trên đại tôn môn. Hoắc Vũ Hạo cả giận nói bậy. Ta làm sao sẽ gia nhập các ngươi Địa Long môn? Cái kia nếu là ngươi thua, chẳng lẽ ngươi gia nhập chúng ta Đường môn hay sao? Nam Thu Thu cười nói, tốt. Nếu là liền một người tàn phế tại đã mất đi chính mình chính yếu nhất năng lực dưới tình huống đều có thể thắng ta, vậy có nghĩa là các ngươi Đường môn đúng là rất cường đại, gia nhập các ngươi lại có cái gì? Đây chính là ngươi nói. Giữ lời nói sao? Hoắc Vũ Hạo một bên hỏi, một bên lặng lẽ chuyển động bánh xe lăn chậm rãi lui về phía sau. Hắn tất cả động tác tại Nam Thu Thu xem ra đều là tràn đầy sợ hãi mùi vị. Đương nhiên giữ lời. Bất quá, ngươi thế nhưng muốn giữ lời a. Gia nhập chúng ta Địa Long môn, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Đừng chậm trễ thời gian, cái này chấm dứt a. Vừa nói, Nam Thu Thu mũi chân chỉ xuống đất, đột nhiên hướng phía Hoắc Vũ Hạo nhảy lên tới. Tay phải vừa nhấc, thứ tư hồn hoàng lần nữa sáng lên. Lại là một cái mẫn diệt chi thủ xuất hiện. Chỉ có điều, lần này nhưng là bắt hướng Hoắc Vũ Hạo bản thể. Hoàng kim thủ xe lăn bánh xe lăn không vòng vo, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tay phải đã nâng lên. Trên mặt hắn sợ hãi cũng ở đây trong khoảnh khắc hệ quét là sạc. Thay vào đó, đúng một vòng mỉm cười thản nhiên. Tay phải nâng lên, vung khẽ, một cái màu vàng lợt cực lớn móng vuốt sắc bén bỗng nhiên hư không xuất hiện. Cái này chỉ móng vuốt sắc bén chiều dài đã tiếp cận 8 mét trọn vẹn so với kia mẫn diệt chi thủ lớn hơn vài lần. Kinh khủng sắc bén, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách bình thường. Những nơi đi qua, không trung bị cứng rắn mở ra 5 đạo đen kịt quang ảnh. Cái kia rõ ràng là không gian xé rách cảnh tượng a. Mẫn diệt chi thủ lập tức mất đi rồi. Cái kia màu vàng lợt móng vuốt sắc bén ngang nhiên chụp được, đã đem Nam Thu Thu cả người tất cả đều bao phủ tại bên trong. Trong nháy mắt này, nguyên vốn Trí Châu nắm Nam Thu Thu đã hoàn toàn há hốt mồm. Kinh khủng kia màu vàng lợt cự trảo còn chưa tới, nàng đã cảm giác được chính mình hộ thể mất đi chi quan sẽ bị xé rách như vậy. Đã xong. Nam Thu Thu đại não lập tức một mảnh trống không. Giờ này khắc này, tại nàng trong tư tưởng duy nhất còn sót lại lấy đấy, cũng chỉ có Hoắc Vũ Hạo khó miệng cái kia một vòng mỉm cười. Đúng lúc này, màu xanh biếc quang mang đột nhiên tràn ngập tại Hoắc Vũ Hạo toàn bộ thân thể vị trí. Ngay sau đó, một đạo cực lớn cột sáng cũng đã theo hắn tiền thân xì ra. Chuẩn xác đem Nam Thu Thu thân thể thôn phệ, thúc đẩy. Bỗng nhiên lui về phía sau 10 mét. Mà không trung rơi xuống màu vàng lập cự trảo cũng ở đây mắt thấy liền vỗ tới Nam Thu Thu trên người thời điểm bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng liền như vậy bị cứng rắn thu hồi. Lui về phía sau mà ra Nam Thu Thu, lúc này đã biến thành một cổ băng điêu. Mà Hoắc Vũ Hạo như trước ngồi ở hắn xe lăn tại trong mắt mọi người cũng như cũ là cái kia người tàn tật bộ dáng. Toàn trường yên tĩnh. Trong chớp nhoáng này nghịch chuyển khiến cho mọi người đều sợ ngây người. Ai có thể nghĩ đến cái kia ngồi ở xe lăn một mực chẳng qua là bằng vào triệu hoán sinh vật chiến đấu thanh niên, lại có thể tại đột nhiên bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Cái kia màu vàng lợt móng vuốt sắc bén xuất hiện trong nháy mắt. Cho dù là tranh tài đài vòng bảo hộ bên ngoài người đang xem cuộc chiến môn cũng có thể dễ dàng cảm nhận được kinh khủng hung lệ chi khí. Giống như là một đầu hung thú xuất hiện tại tranh tài trên đài tựa như. Nhìn xem băng điêu trông như ẩn như hiện màu trắng nhạt quang mang. Hoắc Vũ Hạo thôi động xe lăn đi vào Nam Thu Thu trước mặt. Tay phải bắn ra 5 cây màu vàng lợt móng vuốt sắc bén. Tại băng cứng bên trên gõ. Nói trọng tài. Ta thắng. Không hề nghi ngờ. Với trên tay hắn móng vuốt sắc bén. Chỉ cần hắn muốn. Là có thể xỏ xuyên qua Nam Thu Thu thân thể. Cá nhân đào thải thi đấu thứ tư trận, đường môn thắng. Trọng tài tại giật mình nhìn xem Hoắc Vũ Hạo đồng thời tuyên bố tranh tài kết quả. Ám kim khủng trảo thu hồi. Hoắc Vũ Hạo đưa tay tại Nam Thu Thu băng điêu bên trên nhẹ nhàng vỗ. Đồng thời tay phải hướng trên mặt đất vỗ. Cả người tính cả xe lăn đều bay lên. Lướt ngang mấy mét. Màu hồng phấn quang mang bỗng nhiên toát ra. Nam Thu Thu theo cực hạn băng trong tránh thoát đi ra. Nàng có mất đi thủ hộ bảo vệ bản thể. Cực hạn băng đối ảnh hưởng của nàng không hề giống đối với người khác lớn như vậy. Cũng không có ảnh hưởng đến hành động của nàng. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, nàng là có năng lực lao tới đấy. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cái kia băng hoàng phẫn nộ hoàn toàn dùng lực đẩy. Cũng không muốn tổn thương nàng. Dừng tay. Trọng tài quét ngang thân, chặn Nam Thu Thu đường đi, tranh tài đã kết thúc, ngươi thua. Kết cục A. Nếu như còn muốn đánh tí nữa đoàn đội thi đấu nói sau. Ta không có thua. Ngươi cái này lừa đảo. Hậu một câu tự nhiên là hướng Hoắc Vũ Hạo hô lên đấy. Trọng tài cau mày nói nhân gia đã hạ thủ lưu tình. Bằng không. Vừa rồi cái kia một trảo trực tiếp chụp được đến ngươi còn có mệnh sao? Nam Thu Thu bởi vì phẫn nộ. Đầy đặn bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng đương nhiên biết rõ Hoắc Vũ Hạo đúng hạ thủ lưu tình. Nhưng trong lòng lại chính là khí bất quá a. Người này vừa rồi cái gì kia sợ hãi bộ dạng, điểm minh đô đúng giả vờ. Hắn có mạnh như vậy thủ đoạn, có lý do gì sẽ e ngại chính mình. Hoắc Vũ Hạo hướng nàng mỉm cười, nói nguyện thua cuộc a. Đường môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Nếu như ngươi lại học chúng ta đường môn tuyệt học. Ngươi phấn này long bổ sung mất đi thuộc tính nhất định sẽ sâu sắc tăng lên đấy. Vì ai muốn gia nhập các ngươi đường môn, đừng có nằm mộng. Nam Thu Thu tức giận mắng một tiếng quay đầu liền hướng dưới đài đi đến. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng. Nói nhân vô tín nhi bất lập. Nếu như ngươi không tuân thủ chữ tín. chỉ sợ chuyện này đem vĩnh viễn ở lại trong lòng ngươi. Về sau tu vị còn muốn tưởng tiến thêm cũng khó khăn. Nam Thu Thu thân thể cứng đờ, đột nhiên quay người lại, nói ta là đánh với ngươi đánh bạc, nếu như ngươi chết, ta cũng không cần tuân thủ chữ tín rồi. Vừa nói, nàng đột nhiên chuyển hướng đối phương đại chiến khu bên kia. Hét lớn, các ngươi ai giúp ta giết tên khốn kiếp này? Ta gả cho người đó. Thanh âm của nàng quả thực có chút lớn. Chẳng những đại chiến khu đồng bạn đã nghe được, coi như là chủ tịch đài bên kia cũng nghe rành mạch a. Hoắc Vũ Hạo tại trong trận đấu cùng Nam Thu Thu nói chuyện với nhau, bọn hắn tự nhiên là không nghe thấy đấy. Lúc này nghe nàng như vậy một hô, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện một cái sâu sắc hỏi. Cái này Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng đối nhân gia làm cái gì à? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 512 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 512 Nam Thu Thu cùng Nam Thủy Thủy Hoắc Vũ Hạo cũng là biểu lộ cứng đờ. Hắn cũng không nghĩ tới cô nương này nóng nảy như thế đơn giản thô bạo. Hắn là vừa ý nhân gia, bất quá vừa ý chính là Nam Thu Thu mất đi thuộc tính. Loại này thuộc tính quá hiếm thấy, tại một ít đặc biệt dưới tình huống có không tưởng được tác dụng. Thậm chí tại chế tác cao cấp hồn đạo khí thời điểm đều có thể dùng đến. Lúc này mới đã đến đêm xâm nhập biểu diễn, quả nhiên dẫn tới cô nương bị lừa rồi. Chẳng qua là nhân gia cô nương này lại muốn giết hắn đi cũng không muốn trực tiếp tuân thủ lời hứa. Ta là người phẩm cũng quá kém. Cái này nếu là đổi thành Đông Nhi, chỉ sợ kết quả là hội không giống với lúc trước a. Nàng cái kia dương nam nữ thông sát khuôn mặt. Quả nhiên, đương địa Long Môn tên thứ 5 dự thi tuyển thủ nhảy lên tranh tài đài thời điểm, câu đầu tiên chính là nghiến răng nghiến lợi hướng Hoắc Vũ Hạo quát khốn kiếp. Ngươi đối với chúng ta đại tỷ đầu làm cái gì? Lão tử không giết ngươi thề không làm người. Vừa nói muốn hướng Hoắc Vũ Hạo xông lại, trọng tài quét ngang thân ngăn lại hắn, tranh tài còn chưa bắt đầu. Cái kia tên thứ 5 dự thi tuyển thủ giống như là không nghe thấy tựa như, rõ ràng một cái hồn kỵ đánh hướng trọng tài. Kết quả có thể nghĩ, sau một khắc người này đã bị tu vị trường bát hoàng cấp bậc cường giả đại hồn đấu la trọng tài đập bay rồi. Công kiếp trọng tài, phá hư tranh tài quy tắc, phán phụ. Kế tiếp, trọng tài lạnh lùng vô tình thanh âm vang lên. Dám can đảm tại loại này tranh tài bên trên công kiếp trọng tài, vừa rồi cái kia huynh đệ chỉ sợ còn đúng đệ nhất cái. Nếu như không phải trọng tài trở ngại thân phận, chỉ sợ trực tiếp liền tuyên án hắn chết hình rồi. Địa Long Môn thứ 6 vị đăng tràng đội viên cuối cùng khắc chế một lát tâm tình của mình. Không có hướng lúc trước cái kia xúc động như vậy. Coi như như thế, nhìn hắn lấy Hoắc Vũ Hạo biểu lộ cũng như trước nghiến răng nghiến lợi. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu. Lập tức không thể chờ đợi được hướng Hoắc Vũ Hạo vọt tới. Dưới đài, Nam Thu Thu ngồi ở đại chiến khu ở bên trong. Trong mắt vẻ tức giận dần dần biến mất. Thay vào đó đúng suy tư. Thu, chính mình thu thật sự oan uổng sao? Người kia, vì cái gì vốn có cường đại như vậy triệu hoán sinh vật đồng thời, bản thân còn có như thế thực lực cường đại. Hắn cái kia một trảo chụp được coi như là việc của mình trước có chuẩn bị, lại có thể ngăn cản được sao? Đó là cái gì hồn kỹ? Uy năng lại có thể như thế khủng bố? Bản thân hắn nếu như là băng thuộc tính mà nói, cái kia hồn kỹ hẳn là hồn cốt bổ sung cho hắn a. Phía trước 4 cuộc tranh tài, đến tột cùng đối với hắn hồn lực tiêu hao có bao nhiêu? chúng ta còn lại người thật có thể đủ đánh bại hắn, thậm chí là đánh chết hắn sao? Ngay tại nàng vấn đề này còn không có muốn xong, cái thứ năm ra sân đã bị chụp được đã đến. Tên thứ sáu đội viên bất đồng nàng dặn dò cũng đã xông tới. Nam Thu Thu lúc này sắc mặt đã là một mảnh yếu ớt, nàng biết rõ, lần này tranh tài địa Long Môn đã xong. Nàng cái này đội trưởng đều rối loạn một tấc vuông. Liền lại càng không cần phải nói các đội viên rồi. Nàng là một cái kiêu ngạo tự phụ cô nương. Nếu không cũng sẽ không tại vòng thứ nhất đấu vòng loại lại để cho vài tên chủ lực nghỉ ngơi. Địa Long Môn lần này dự thi chỉnh thể thực lực có lẽ chưa tính là mạnh nhất cái kia cấp một cái khác. Nhưng là khoảng chừng 4 gã hồn vương cấp đội viên. Dựa theo nàng nguyên vốn phán đoán như thế nào cũng có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn. Thế nhưng là vòng thứ nhất cái này chỉ là vòng thứ nhất a. Hơn nữa đối phương vẫn chỉ là ra sân một cái người. Nàng thậm chí ngay cả đối thủ này đúng mấy hoàng tu vi hồn sư cũng không biết. Thua có thể nói là cực kỳ uất ức. Thế nhưng là nàng thì có biện pháp gì đâu này. Thua chính là thua. Nếu như thứ sáu trận lại thua trận, như vậy đằng sau tranh tài cũng đã mất đi ý nghĩa. Sự thật chứng minh phán đoán của nàng đúng chính xác. Hoặc là nói cũng là bi ai. Đương tiểu tuyết nữ lần nữa xuất hiện. Hơn nữa giống như là chưa bao giờ thừa nhận qua mẫn diệt chi thủ tự như. So tài kết cục cũng đã nhất định. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc phụ trợ phía dưới. Tiểu tuyết nữ đại triển thần uy. Đem cái kia có tứ hoàng tên thứ sáu địa Long Môn đội viên đánh bại. Đến tận đây, Hoắc Vũ Hạo đã truy bình trước một ngày mộng hồng trần biểu hiện, lấy một địch lục. Đương nhiên, hắn cái này lấy một địch lục quả thực là muốn so mộng hồng trần lúc ấy nhẹ nhõm nhiều lắm. Xe lăng đã trở thành đối thủ khinh thường hắn rất nguyên nhân căn bản. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Hắn hồn lực tiêu hao đã không ít. Không nên cùng hắn liều mạng. Mày cũng muốn mày từ từ cho chết hắn. Cuối cùng cho hắn một kích trí mạng, hiểu chưa? Nam Thu Thu miễn cưỡng đè nén chính mình nội tâm bất an. Hướng cuối cùng một người dự thi đội viên nói ra. Vâng, đại tỷ đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thắng đấy. Vì vậy, vị này liền leo lên tranh tài đài. Ta gọi Tiêu Dạ, xin chỉ giáo. Vị này địa Long Môn cuối cùng một người xuất hiện đội viên lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp đấy. Không có hướng phía trước cái kia hai vị xúc động như vậy. Còn chủ động cùng Hoắc Vũ Hạo chào hỏi. Xin chào, ta là Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười đáp lại. Kỳ thật. Từ đầu đến cuối. Ngoại trừ dụ dỗ Nam Thu Thu mắc lừa thời điểm bên ngoài. Trên mặt hắn thủy chung đều là mang theo dáng tươi cười đấy. Song phương lui ra phía sau đến tranh tài đài biên giới. Xa xa đối lập nhau. Hoắc Vũ Hạo hiện tại đã rõ ràng cảm giác được hôm qua Thiên Mộng Hồng Trần tại trong trận đấu cuối cùng một hồi không kiên trì nổi nguyên nhân. Xe này luôn chiến tiêu hao thực không nhỏ. Nhất là tại đối thủ thực lực cũng không nhược dưới tình huống. Nếu như hắn còn bảo trì tại toàn thịnh trạng thái thân thể không có tàn tật dưới tình huống tự nhiên không sợ. Lúc trước. Nhưng hắn là tại Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư Học Viện dốc sức chiến đấu quần hùng do đó ở đó một trận chiến thành danh đấy. Thế nhưng là hắn bây giờ có thể động đến dù sao chỉ có cánh tay phải thực lực đâu chỉ đúng giảm bớt đi nhiều a. Rất nhiều năng lực căn bản là không dùng được. Trải qua phía trước lục cuộc chiến đấu. Tuy rằng vẫn là tuyết nữ tại chiến đấu. lại có trong cơ thể hắn cực hạn băng thiên địa nguyên lực tiến hành bổ sung. Nhưng hắn hồn lực tiêu hao như trước không nhỏ. Đừng quên, hắn tinh thần tham chắc cũng vẫn luôn là bảo trì tại mở ra trong trạng thái đấy. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Hoắc Vũ Hạo lần nữa đem tiểu tuyết nữ phóng ra đi ra ngoài. Nương theo lấy trọng tài tay phải rơi xuống. Tiêu Dạ đã là bay bổng hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này chạy tới. Một bên chạy, hắn một bên phóng xuất ra chính mình vũ hồn, hai vàng, hai tím, một đen. Rõ ràng cùng lúc trước Nam Thu Thu giống như đúc. Cũng là tốt nhất hồn hoàng pha trộn cho cân đối hồn vương cấp cường giả. Không dễ đối phó a. Hoắc Vũ Hạo thì thào tự nhủ. Nhưng trên mặt hắn mỉm cười nhưng như cũ chưa từng giảm bớt nửa phần. Đêm Long, cái này là Tiêu Dạ vũ hồn. Ngay tại hắn khoảng cách Hoắc Vũ Hạo còn có chừng 50 mét thời điểm, dưới chân đột nhiên dừng lại một chút. Ngay sau đó, một tầm đen kịch chi sắc liền từ trên người hắn phóng thiết ra ngoài. Trong khoảnh khắc cắn nuốt tranh tài trên đài hết thảy ánh sáng, hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng lung quét tới. Khống chế hệ chiến hồn sư. Hoắc Vũ Hạo trước tiên liền phản ứng tới đây. Sau đó trên mặt hắn liền toát ra có chút xin lỗi dáng tươi cười. Khống chế hệ chiến hồn sư luôn luôn so cường công hệ còn khó hơn đối phó. Nhất là tại có thể khắc chế đối thủ dưới tình huống. Coi như là với một khống nhiều. Cũng không phải làm không được. Nhưng là vị này khống chế hệ chiến hồn vương năng lực hẳn là cùng hắc ám có quan hệ. Đầu tiên muốn khống chế liền là đối thủ ánh mắt. Không sai. Hoắc Vũ Hạo vũ hồn đúng linh mâu. Thế nhưng là tầm mắt của hắn là có thể đủ khống chế được đấy sao? Có tinh thần tham trắc tại, hắn căn bản cũng không cần bình thường thị giác nhìn a. Kết quả là khán giả liền chứng kiến Hoắc Vũ Hạo tự hồ ngây ngốc thôi động xe lăn bánh xe lăn liền hướng cái kia mảnh hắc ám trượt đi vào. Tranh tài chấm dứt tốc độ so tất cả mọi người trong tưởng tượng đều muốn nhanh nhiều lắm. Cái kia mảnh hắc ám chẳng qua là rằng co không đến 10 giây, liền tự hành tiêu tán. Trên đài chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo hay là đứng đấy, không, ngồi đấy. Cái kia tên là Tiêu Dạ khống chế hệ chiến hồn vương đã nằm vật xuống trên mặt đất, rõ ràng cho thấy ngất đi qua. Hoắc Vũ Hạo xoay người, hướng về Nam Thu Thu phương hướng mỉm cười, nói đa tạ, đa tạ. Đường môn hoan nghênh ngươi. Điều đó không có khả năng. Nam Thu Thu đột nhiên theo đại chiến khu trong nhảy dựng lên. Hắn nhất định là sử dụng cái gì phi thường quy thủ đoạn. Nếu không làm sao có thể nhanh như vậy liền đánh bại Tiêu Dạ. Muốn biết rõ Tiêu Dạ thế nhưng là bọn hắn chiến đội chủ khống hồn sư. Luận tu vị cũng chỉ là so nàng thiếu một ít mà thôi. Hắn đêm đó long tất cả phương diện năng lực tương đối cường đại. Tuyệt không chẳng qua là dùng hắc ám khống chế đối thủ ánh mắt đơn giản như vậy. Còn có một hệ liệt khống chế. Trong bóng đêm, Tiêu Dạ năng lực một khi bày ra, Nam Thu Thu cũng nhất định phải dựa vào mất đi chi lực đi phá giải mất hắn cái kia vũ hồn hắc ám thuộc tính mới có thể chiến thắng. Mà Hoắc Vũ Hạo lại hầu như chẳng qua là dùng mấy lần thời gian hô hấp liền làm đã đến. Hơn nữa lúc này đây còn không phải đông cứng. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi nàng lý giải phạm vi. Trọng tài lạnh lùng liếc qua Nam Thu Thu, yên lặng. Tranh tài chấm dứt. Đường môn đối địa Long môn, đường môn thắng tích hoàn toàn mắc điểm. Song phương đội viên lối ra. Nam Thu Thu cơ hồ là không chút nào dừng lại liền xông vào sân bãi. Nhưng không phải phóng tới Tiêu Dạ. mà là phóng tới Hoắc Vũ Hạo đấy. Nàng thua đúng như vậy triệt để, ngay cả người mình đều đã thua bởi đối phương. Điều này làm cho tuổi trẻ nàng thật sự khó có thể tiếp nhận. Cho dù trong nội tâm nàng minh bạch, Hoắc Vũ Hạo thực lực rất mạnh, nhưng lại như trước tràn đầy không phục. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động chặn đường đi của nàng. Tranh tài đã kết thúc, ngươi muốn làm cái gì? Ngăn trở Nam Thu Thu đường đi đấy, đúng là Vương Đông Nhi. Nam Thu Thu giận dữ hét tránh ra. Vừa nói, nàng một chưởng liền hướng Vương Đông Nhi đánh ra, mất đi chi lực lập tức phóng thiết. Vương Đông Nhi nhíu mày, tay phải nâng lên, đồng dạng là một chưởng đánh ra. Đậm đặc kim sắc hỏa diễm lập tức bay lên. Phanh kim sắc hỏa diễm tại mất đi chi quan hạ thu liễm. Nhưng Nam Thu Thu nhưng là lão đảo lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi ba, bốn bước, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi! Nàng vẻ mặt khiếp sợ ngẫm đầu hướng đối diện nhìn lại. Lúc này mới chứng kiến cái kia anh Tuấn đã đến cực hạn. Một đầu phấn lam sắc tóc dài sơ thành đuôi ngựa siêu cấp vô địch đại suất ca. Tựa như tất cả nữ nhân nhìn thấy Vương Đông Nhi phản ứng đầu tiên giống nhau, Nam Thu Thu ánh mắt cũng là lập tức ngốc trệ. Vương Đông Nhi cái này dương khuôn mặt tuấn tú giống như là linh đan diệu dược bình thường. Lập tức làm cho phẫn nộ của nàng. Biệt khuất cùng sức chiến đấu trượt 50%. Rất đẹp trai a. Nam Thu Thu lặng lẽ nuốt xuống một hớp nước miếng. Ngoài miệng nhưng là nghẹn ngào nói ra hồn đế. Một chưởng đẩy lui nàng. Hơn nữa là đang không có phóng thiết vũ hồn dưới tình huống. Ngoài trừ hồn đế cấp cường giả bên ngoài, căn bản không có cái khác giải thiết. Mà Vương Đông Nhi nhìn qua lại là còn trẻ như vậy, lúc trước cũng chính là tại đại chiến khu bên trong a. Nam Thu Thu đáy lòng lập tức một mảnh lạnh như băng. Nguyên lai cái này đường môn dĩ nhiên là cường đại như thế đấy. Vẫn còn có hồn đế cấp cường giả chưa từng xuất hiện. Cái kia vừa rồi ngồi xe lăn ra hỏa cũng là hồn đế rồi hả? Lần này thua thật sự là cũng không oan uổng a. Thế nhưng là thua ta muốn gia nhập đường môn. Bất quá, hắn thật sự rất đẹp trai a. Gia nhập đường môn tự hồ cũng không phải thống khổ như vậy. Chẳng qua là ta như thế nào cùng mụ mụ nói rõ a. Ngay tại Nam Thu Thu thiên nhân giao chiến thời điểm, Vương Đông Nhi đã đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người. Thấp giọng hỏi Vũ Hạo, như thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói rất tốt a. Ca một xuyên bảy có đẹp trai hay không? Vương Đông Nhi hé miệng cười cười, nói đẹp trai ngây người, được chưa? Liền nhân gia đội trưởng đều muốn cho đã lừa gạt đã đến. Ngươi đây chính là một mũi tên mấy điêu a. Bất quá, ngươi vì cái gì luôn sẽ cùng tên gọi Thu có liên quan đâu này? Đúng theo bản năng sao? Khục khục. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt quẫn bách mà nói cái này. Đông Nhi, ngươi cũng biết. Ta. Vương Đông Nhi cười nói được rồi, chúng ta xuống dưới nói sau. Vừa nói, nàng một tay đẩy xe lăn, tay kia đặt tại Hoắc Vũ Hạo trên bờ vai. Hạo Đông lực lặng yên dung hợp, phụ trợ Hoắc Vũ Hạo khôi phục tiêu hao hồn lực. Kiểm tra một chút thân thể của hắn, xác nhận hắn không có việc gì, Vương Đông Nhi lúc này mới yên tâm. Thu Thu còn không xuống. Một cái có chút thanh âm tức giận vang lên. Nam Thu Thu thân thể mềm mại run lên. Quay người nhìn lại. Hướng nàng nói chuyện đấy. Đúng một vị tướng mạo cùng nàng có luộc. Bảy phần giống nhau trung niên mỹ phụ. Chỉ có điều, lúc này lại đúng mặt nạ bảo hộ sương lạnh. Nam Thu Thu lúc này mới ủ rũ tiêu sái rơi xuống tranh tài đài. cho nhân gia dọn ra địa phương tiến hành trận tiếp theo tranh tài. Mẹ! Nam Thu Thu thấp giọng kêu lên. Trung niên Mỹ phụ cả giận nói đừng gọi ta mẹ. Địa Long môn mặt đều bị ngươi mất hết. Ta để cho ngươi tự hành chỉ huy tranh tài. Ngươi đến tốt. Mấy cái chủ lực cũng không phái ra sân. Rõ ràng còn bị nhân gia một xuyên bảy rồi. Ngươi. Bởi vì phẫn nộ trung niên Mỹ phụ ngực kịch liệt phập phồng. Nam Thu Thu cúi đầu nói mẹ ta biết rõ sai rồi. Thế nhưng là bọn hắn thật sự rất mạnh. Cái kia ngồi xe lăn hẳn là hồn đế cấp cường giả. Vừa rồi ngăn đón của ta cái kia cũng là hồn đế. Hồn đế. Trung niên Mỹ phụ hơi sững sờ, nhưng sắc mặt nhưng như cũ hết sức khó coi. Coi như là hồn đế thì thế nào? Các ngươi ra sân bảy người, nhưng là liền nhân ra một cái mọi người không có đánh bại. Còn có mấy trận đều thua không hiểu thấu. Nhất là ngươi, thân là đội trưởng, chẳng những thua trận tranh tài còn la to đấy, thành bộ dáng gì nữa. Lần này trở về, phạt ngươi đi Trấn Long Nha diện bích một năm. Tu vị không đột phá hồn đế, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Nam Thu Thu đột nhiên phù phù một lát quỳ rạp xuống mẫu thân trước mặt, mẹ ta sai rồi. Trung niên Mỹ phụ sững sốt một chút, trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng, nhất định đúng là thân khu mê nửa a. Hơn nữa Nam Thu Thu đã đủ xuất sắc được rồi. Nhưng cũng chính bởi vì nàng ưu tú, mới dưỡng thành kiêu ngạo tật xấu. Tại Địa Long Môn cùng thế hệ ở bên trong, nàng là ngàn vạn sủng ái tụ tập một thân đại tỷ đầu. Các trưởng bối oa thiết nàng, cùng thế hệ các sư huynh đệ không chỉ là oa thiết nàng, cũng làm cho lấy nàng. Lần này bị tổn thất nặng, trung niên Mỹ phụ đặt quyết tâm, nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Bằng không thì về sau còn không biết muốn xảy ra vấn đề gì. Đứng lên trước công chúng đấy, như bộ dáng gì nữa. Trung niên Mỹ phụ phẫn nộ quát. Nơi này là khu nghỉ ngơi, chung quanh còn nhiều như vậy tôn môn nhìn xem đâu. Vốn nàng cũng không muốn qua Địa Long Môn có thể đạt được cái gì quá tốt thành tích. Chủ yếu là mang theo chút ít người trẻ tuổi tới gặp từng trải. Nhưng là không nghĩ tới chẳng qua là vòng thứ nhất, Địa Long Môn dĩ nhiên cũng làm bị loại bỏ rồi. Bất quá. Thu thì thu, chỉ cần có thể hấp thụ giáo huấn, nàng cũng không cho rằng thu trận tranh tài có cái gì đáng xấu hổ đấy. Đương nhiên, nàng nhất định là sẽ không nói cho những người tuổi trẻ này đấy. Mẹ! Ta chỉ sợ không thể cùng người đi trở về. Ta! Nam Thu Thu lúng túng nói cúi đầu nàng, đáy mắt lại hiện lên một tia giả hoạt. Trung niên Mỹ phụ sững sốt một chút, ngay sau đó giận dữ nói ngươi dám kháng mệnh. Đừng quên ta chẳng những là mẹ của ngươi, cũng là Địa Long Môn môn chủ, môn quy như thế nào, ngươi rất rõ ràng. Nam Thu Thu dùng sức lắc đầu, lại lúc ngẩng đầu lên, đã là lệ rơi đầy mặt, mẹ ta sai rồi. Thế nhưng là đã chậm. Vừa rồi tại trong trận đấu, ta cùng cái kia Hoắc Vũ Hạo đánh cuộc ta đem mình cho thua trận rồi. Cái gì? Lần này trung niên Mỹ phụ thật là chính là quá sợ hãi rồi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem chính mình đã thua bởi một cái người tàn tật. Ngươi thật sự là tức chết ta. Đây chính là người tàn phế a. Ngươi cái này nửa đời sau, chẳng lẽ hãy cùng một cái người tàn tật qua rồi hả? Coi như thực lực của hắn mạnh mẽ, thế nhưng là... Nói đến đây, nàng đã nói không được nữa, khuôn mặt tức giận đỏ bừng. Tranh tài làm gì, làm sao có thể cùng nữ nhi suốt đời hạnh phúc so sánh với A? Nam Thu Thu nghe xong, đã biết rõ mẫu thân đã hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: không, không, mẹ, không phải người nghĩ như vậy. Ta là đem mình thua, bất quá ta là thua cho Đường Môn. Chúng ta lúc ấy đánh cuộc chính là, nếu như ta thắng, hắn liền gia nhập chúng ta Địa Long Môn. Ta thua, liền gia nhập bọn hắn Đường Môn. Vừa nói, thanh âm của nàng càng ngày càng thấp, lại lần nữa cúi đầu. Trung niên mỹ phụ lúc này mới tỉnh ngộ lại, đem ngay lúc đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ cẩn thận hỏi thăm một lần. Nam Thu Thu tự nhiên không dám có chỗ giấu diêm, đem toàn bộ quá trình nói một lần. Mẹ ta sai rồi, ta lên cái tên hỗn đản đương. Thế nhưng là nguyện thua cuộc. Hơn nữa hắn nói cũng đúng, nếu như ta không tuân thủ lời hứa lời mà nói, về sau cùng tu vi của ta đã đến bình cảnh, chỉ sợ cũng rất khó đột phá. Nói đến đây, Nam Thu Thu nước mắt không khỏi lại chảy xuống. Vị này Địa Long Môn chủ cũng là trợn tròn mắt, cái này thật sự là thường con gái lại chiết binh a. Chẳng những tranh tài đã thua bởi nhân gia, liền con gái đều thua trận rồi. Thân là môn chủ, nàng đương nhiên có thể cưỡng ép không nhượng con gái đi Đường Môn. Thế nhưng là, nói như vậy, đối với Nam Thu Thu tương lai mà nói, liền nhất định sẽ xảy ra vấn đề a. Thở sâu, trung niên mỹ phụ bình tĩnh một lát tâm tình của mình, hung hăng trợn mắt nhìn Nam Thu Thu liếc, thực sự đồng thời đem nàng theo trên mặt đất kéo lên. Ngươi theo ta tới đây. Vừa nói, nàng lôi kéo Nam Thu Thu liền hướng phía đã phản hồi khu nghỉ ngơi Đường Môn mọi người đi tới. Đường Môn bên này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã đem mình và Nam Thu Thu như thế nào chuyện đánh cuộc nói một lần. Sắc mặt của mọi người rõ ràng đều có chút cổ quái. Hay là Hòa Thái Đầu nói câu lời nói thật. Cô nương này cũng quá dễ lừa gạt a. Tiêu Tiêu mắt trắng không còn chút máu, nói nhân ra cái này gọi là đơn thuần được không? Đúng, Vũ Hạo quá giả hoạt, đem nhân ra lừa. Nhiều đáng thương a. Bất quá, chúng ta Đường Môn thật nhiều nữ hài tử cũng rất tốt. Hì hì. Đang tại bọn hắn nói chuyện công phu, trung niên mỹ phụ kia liền lôi kéo Nam Thu Thu đã đi tới. Chư vị ai là Đường Môn người chủ sự? Trung niên mỹ phụ mặt trầm như nước nói. Đường Môn ánh mắt của mọi người lập tức liền tập trung vào Hoắc Vũ Hạo trên người. Trung niên mỹ phụ kia cũng là hơi sững sờ. Trong nội tâm thất kinh. Cái này chỉ có thể ngồi ở xe lăn người trẻ tuổi, lại còn là Đường Môn người chủ trì. Tiền bối ngài khỏe chứ, không biết có gì chỉ giáo. Từ nơi này trung niên mỹ phụ cùng Nam Thu Thu tương tự chính là dung mạo, Hoắc Vũ Hạo cũng có thể đoán được vài phần rồi. Hắn cũng có chút xấu hổ. Đang tại nhân gia mụ mụ mặt, đem nhân gia con gái cho dụ dỗ đã tới. Đây đúng là không quá phúc hậu hành vi a. Ngươi gọi Hoắc Vũ Hạo đúng không? Ta nghe Thu Thu nói ngươi cùng nàng đổ ước. Ta là Địa Long Môn chủ Nam Thủy Thủy, cũng là mẹ của nàng, nói cái giá đi. Ta nguyện ý dùng tiền đem nàng mua về đến. Trung niên mỹ phụ thản nhiên nói. Nam Thu Thu ngập ngừng nói, mẹ, nhân gia cũng không phải hàng hóa. Nam Thủy Thủy trừng nàng liếc, nàng mới không dám nói thêm gì đi nữa. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, tiền bối, chúng ta Đường Môn cũng không thiếu tiền. Lúc ấy tại trong trận đấu, người cũng biết đấy, ngôn ngữ cũng là chiến thuật một bộ phận. Mặc dù là đánh cuộc rồi, nhưng là có thể xem như một câu nói đùa. Người đem nàng mang về là được. Đang tại nhân gia mẫu thân, hắn quả thực không có ý tứ nói. ngươi phải tuân thủ đổ ước. Nhất định phải lưu lại làm gì? Nam Thủy Thủy nói chúng ta Địa Long Môn tuy rằng không phải cái gì danh trấn đại lục mạnh mẽ tôm. Nhưng ở Đấu Linh Đế Quốc cũng là sắp xếp bên trên danh hào đấy. Nói ra được lời nói có thể nào không tính. Nàng nếu như đánh cuộc thua cho ngươi, ta đây cũng không phản đối. Làm cho nàng gia nhập đường môn có thể. Nhưng ta có hai cái điều kiện. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt một chút, cái này làm mẹ thật đúng là muốn đem con gái đưa cho đường môn. Hắn tuy rằng đều muốn đem Nam Thu Thu kéo qua, có thể vốn là không có nửa phần nắm chắc đấy. Dù sao, đây chẳng qua là thuận miệng đổ ước. Lại không nghĩ rằng cơ hội thật sự đã đến. Người nói. Hoắc Vũ Hạo rất là khách khí nói. Nam Thủy Thủy nói thứ nhất, nữ nhi của ta tuy rằng đánh cuộc thua cho ngươi. Nhưng nàng bản thân chính là ta Địa Long Môn đệ tử. Muốn rời khỏi tôn môn, đúng cần phải có một cái giá lớn đấy. Cái này một cái giá lớn ta liền tương đương cho các ngươi. Nàng gia nhập các ngươi đường môn, phải có cái kỳ hạn. Kỳ hạn sau khi kết thúc, nếu như nàng nguyện ý tiếp tục lưu lại đường môn, có thể tiếp tục lưu lại. Nếu như nàng không nguyện ý, nàng muốn trở về, các ngươi cũng không thể ngăn trở. Thứ hai, Thu Thu dù sao cũng là nữ hài tử, các ngươi không thể nhận cầu nàng làm một ít nàng không muốn sự tình. Đáp ứng ta đây hai cái, ta liền cho phép nàng rời khỏi Địa Long Môn. Bằng không thì ta thà rằng làm cho nàng vi phạm lời thề, cũng muốn đem nàng mạnh mẽ ở lại Địa Long Môn bên trong. Hoắc Vũ Hạo cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, cái này làm mẹ cũng quá dễ nói chuyện a. Hai cái này điều kiện quả thực cùng với không có gì khác nhau rồi. Vậy ngài cảm thấy kỳ hạn đúng bao lâu so sánh phù hợp đâu này? Hoắc Vũ Hạo hỏi dò. Nam Thủy Thủy suy nghĩ một chút nói 3 năm a. Nếu như trong vòng 3 năm, các ngươi có thể làm cho nàng tại đường môn tu vị tăng lên bát cấp trở lên. Có thể đem kỳ hạn hoãn lại 2 năm. Nhưng 5 năm sau, nàng đã 25 tuổi, đã đến kết hôn tuổi. Cái này khế ước coi như là giải trừ. Như thế nào? Một lời đã định. Hoắc Vũ Hạo không chút lựa chọn đáp ứng. Tại đây vài năm, chỉ sợ đại lục ở bên trên sẽ có biến hóa. Mà đường môn phát triển, đúng là cần có nhất nhân tài thời điểm. Về phần nói 3 năm tăng lên bát cấp, với Nam Thu Thu trước mắt tu vị, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm tình. Đơn giản chính là muốn đột phá lục hoàng cái kia cánh cửa, sau đó lại tiếp tục tăng lên mấy cấp. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng có tin tưởng trong tương lai trong vòng 5 năm, đường môn tất nhiên hội tốc độ cao phát triển. 5 năm sau đường môn hội trở nên như thế nào cường đại hắn không dám nói. Nhưng lưu lại Nam Thu Thu, hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì mới đúng. Nam Thu Thu lúc này cũng có chút ngẩn người. Nàng đồng dạng cũng không nghĩ tới mụ mụ dĩ nhiên cũng làm như vậy sẽ đem chính mình đem thả bỏ quên. Cái kia hai cái điều kiện tự hồ cũng không có gì ý nghĩa a. 5 năm, chính mình cứ như vậy đã trở thành đường môn đệ tử, hơn nữa muốn kéo dài 5 năm lâu. Nam Thủy Thủy nhìn thật sâu Hoắc Vũ Hạo liếc, nhẹ gật đầu, nói tốt. Cái kia Thu Thu ta liền giao cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi không phải tận lực khi dễ nàng, đối với nàng nghiêm khắc một chút cũng không có gì. Nha đầu kia thủ nhỏ bị ta làm hư rồi. Lần này coi như là làm cho nàng là sai lầm của mình trả giá thật nhiều, chịu một ít giáo huấn. Đúng rồi, các ngươi đường môn tôn môn ở địa phương nào? Cùng lần này tranh tài sau khi chấm dứt ta đem tới cửa bái phỏng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói hoan nghênh đã đến. chúng ta đường môn tọa lạc ở Sử Lai Khắc Thành. Chỉ cần người đến đó ở bên trong, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Đường môn lịch sử đã lâu, nhưng đã từng một lần suy sụp. Chúng ta đang tại xây dựng lại đường môn. Cũng có tin tưởng đem đường môn phát triển trở thành một cường đại tôn môn. Tại Sử Lai Khắc Thành, Nam Thủy Thủy trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. Trong nội tâm lập tức bỏ đi một ít ý niệm trong đầu. Quay đầu hướng Nam Thu Thu nói, tốt rồi. Ngươi theo hiện tại bắt đầu liền gia nhập đường môn A. 5 năm sau, lần tiếp theo giải thi đấu bắt đầu thời điểm, ngươi tự mình làm chủ có phải hay không trở về? Cứ như vậy. Nói xong câu đó, vị này Địa Long môn môn chủ đúng là thập phần tiêu sái xoay người rời đi. Nam Thu Thu tuy rằng vừa rồi trong lòng có qua muốn thông qua gia nhập đường môn để trốn tránh trách phạt ý niệm trong đầu. Đã có thể như vậy bị mụ mụ giao cho đường môn. Trong nội tâm nàng cũng không khỏi nhất trận ủi khuất, cái này nước mắt đã có thể lại chảy xuống. Vương Đông Nhi chủ động đi lên trước, nói Thu Thu, chúng ta đường môn cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ.